Chương 334, không tốt, Lâm đại tiểu thư chạy. Tốt ở trên trời tiểu đông tuyết, dần dần bay xuống, đem hết thể đục ngầu đều cho lọc sạch rồi một dạng. Một ít nghịch ngợm bông tuyết, rơi vào trong suốt cây dù đi mưa trên, sau đó khéo léo cút rơi xuống một bên. Lâm Nhuế liền như vậy bước chậm ở trong đó, xinh đẹp sơn mặt, yên lặng lạnh nhạt khí chất, lập tức liền hấp dẫn thật là nhiều người ánh mắt. Tiểu cô nương kia là ai a, này tuyết rơi thiền, làm sao ở bên trong đi bộ đi đây, bên ngoài rất lạnh à, nàng không sợ lạnh sao, ta nhìn nàng khăn quàng đều không đeo. Gấp như vậy, sẽ không phải là đi gặp bạn trai đi, cũng có tương đối lưới man đế khác người, ở đó phỏng đoán. Mặc dù rất nhiều người đều rất tò mò. Bất quá này trời rất lạnh, mọi người cũng liền đứng ở có máy điều hòa không khí bên trong xe tò mò tò mò. Hay là một cái lao mãi mãi nhìn không được, nàng quay xuống rồi cửa sổ, đối mới vừa đi ngang qua Lâm Nhuế hô, tiểu cô nương, ngươi cũng đừng đông hư à, nếu không lên xe trước ấm áp. Lâm Nhuế hơi quay đầu, nụ cười điềm tĩnh. Ta không lạnh, cảm ơn ngài. Lâm Nhuế không có dừng lại, tiếp tục hướng đi về phía trước, mà bị lưu tại chỗ phương cách, lập tức cho Vân Trạch gọi điện thoại. Lão bản A, không xong, Lâm đại tiểu thư chạy, hắn vội va nói. Vân Trạch sửng sốt một chút. Cái gì chạy phương cách cũng là gấp bối rối, hắn lấy hơi, nói, không, không phải chạy, là nàng xuống xe, dự định chính mình đi tới. Vân Trạch, tiểu cô nương, vội vã như vậy muốn gặp được hắn sao? Vân Trạch đưa tay, nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực vị trí. Hắn không thể nói cái loại đó xảy ra bất ngờ kích động là cái gì, bất quá, hắn rất rõ ràng, chính mình không ghét loại cảm giác này. Thậm chí, có chút si mê. Tự đánh từ nông trường sau khi rời đi, Vân Trạch phát hiện chính mình sẽ thường xuyên nhớ nhung tiểu cô nương. Mỗi đêm kia mấy cái hoại trạng, đã không cách nào để cho hắn thỏa mãn, hắn liền phản phản phục phục đi xem tiểu cô nương chơi bóng rổ video. Chăm nhìn không chán. Nhưng là, video lại như thế nào, kia cuối cùng là 2 triệu. Cho nên, Vân Trạch đặc biệt mong đợi lần này cùng tiểu cô nương cùng nhau vượt qua lễ Giáng sinh. Hắn không rõ ràng, thứ tình cảm này rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không muốn suy nghĩ biết. Đó là một loại cảm giác huyền diệu, một cái đang tại hắn trong ngộng xuất hiện nhiều năm như vậy mơ hồ bóng người, hôm nay có cụ thể thực tế sau, cái loại đó không cách nào nói rõ tâm tình, cũng đã trong nháy mắt thấm vào tới rồi hắn tứ chi bách hải bên trong. Cho nên, nhất định là, sẽ không buông tay. Vân Trạch đột nhiên đứng dậy, mặc vào áo khoác, liền muốn đi ra ngoài. Vừa vặn cùng Trần Kỳ đi một cái đối diện. Trần Kỳ lập tức ngăn cản hắn, Vân ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao, bên ngoài tuyết rơi nhiều rồi, chết rét người à, ngươi đừng đi ra ngoài, mau tránh ra. Nhưng là Vân ca lúc này, La Hoa Thành cũng đi tới, hắn nói, A Trạch, bên ngoài quá lạnh, ta mới vừa rồi đi ra ngoài đợi mấy phút đều lạnh, ngươi đừng đi ra ngoài. Vân Trạch cau mày, hắn lẳng lặng nhìn rồi nhìn nhà mình anh họ một cái, sau đó quả quyết tiếp tục hướng ra ngoài vừa đi. La Hoa Thành cho Trần Kỳ xử một cái ánh mắt, Trần Kỳ lập tức vọt tới, ôm lấy Vân Trạch eo. Hắn khóc tức nói, Vân ca à, ngươi thân thể có thể không chỉ là chính ngươi thân thể à, phải biết, chúng ta bao nhiêu người tài sản cánh mạng toàn ở ngươi trên người à, ngươi thân thể nhưng là mọi người chúng ta à, cho nên, nhất định phải quý trọng a, cái này cũng lộn xộn cái gì. Vân Trạch mi giác có rút. Bất quá, mặc dù hắn hiện tại thân thể hơi khôi phục một ít, nhưng mà Trần Kỳ khí lực luôn luôn rất lớn, hắn không tránh thoát. Vân Trạch nghiến răng, Trần Kỳ, ngươi có tin hay không, một giây kế tiếp ta liền đem ngươi sa thải. Trần Kỳ, ho ho.